Chương 808, tới tay. Thời gian chậm rãi qua đi, cùng Trần Mạch đoán không sai biệt lắm, bọn họ lời này còn không có trò chuyện bao nhiêu đâu. Phía trước thì xuất hiện một tòa cự đại thành trì quy mô cùng Trần Mạch thấy qua phồn hoa nhất Thánh Giao Thiên Thành không sai biệt lắm, nhưng là không có cao như vậy lầu, khả năng cũng không có náo nhiệt như vậy, nhưng ở Tiên Hải nội vực nhìn thấy một chỗ như vậy thật là khiến người ta thẳng hưng phấn. Hoàng Hoàng rơi trên mặt đất, hóa là thân người, thanh tú động lòng người cùng ba cái nha đầu đứng tại Trần Mạch bên người. Ngoài thành có không ít người, bọn họ có người nhìn nhiều Trần Mạch bên này liếc một chút, cũng không có ngoại giới giật mình như vậy, bởi vì ở chỗ này, cơ hồ đều là yêu tộc, mà lợi hại yêu tộc lão đại cũng không phải số ít, bọn họ cũng thường thấy các loại phượng hoàng, long chờ khí thế rộng rãi thần thú theo trời một bên bay qua hoặc là rơi ở bên cạnh họ một màn, có chút quen thuộc. Nếu như nói càng thêm chú ý, đương nhiên là khí chất của các nàng. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu mang lên trên mạng che mặt các nàng biết yêu người của thần điện đổi tới, mà mỗi một cái tiến vào Tiên Hải nội vực người, chỉ cần ngươi cần danh vọng giá trị vật này, như vậy ngươi nhất định liền muốn tới này Tiên Hải Thánh Thành nhận lấy mỗi người tiên vương liên, cho nên nếu như bọn họ cũng biết lời nói, thông minh nhất lựa chọn cũng là trực tiếp tại cái này Tiên Hải Thánh Thành chờ lấy Trần Mạch bọn họ đến, bởi vậy Trần Mạch bọn họ là so sánh lo lắng, cũng không biết bọn họ người nào nhanh người nào chậm. Dư A theo Hắc Lão Đại nói, bọn họ cách Tiên Hải Thánh Thành tính toán gần, có người khả năng một tháng đều không đến được Tiên Hải Thánh Thành. Nhưng tới nơi này là nhất định, bởi vì bọn hắn cần muốn trở về, đang tìm kiếm sinh mệnh pháp tắc trên đường thuận tiện thành lập mình tại thế lực của nơi này. Nhưng phải biết bọn họ nhiều người như vậy, hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng, chỉ định có thế nghĩ tới chỗ này, thế nhưng là phải biết, bọn họ là gặp phải người mới biết muốn tới Tiên Hải Thánh Thành, có thể vạn nhất những người kia không có gặp phải đâu cho nên dưới tình huống bình thường hẳn là bọn họ nhanh. Thế nhưng là bọn họ ở nơi đó chậm trễ một đêm, bởi vậy thật nói không chừng. Nhiễm Thanh Thu cùng Diệp Ngữ Hàn rơi xuống đất phản ứng đầu tiên cũng là dò xét Tiên Hải Thánh Thành ngoài cửa lớn những người kia, nhìn xem pha y chẳng có yêu người của thần điện, đại khái nhìn lướt qua. Trần Mạch công tử, yêu người của thần điện khả năng còn không có đi tới nơi này. Diệp Ngữ Hàn no ý bởi vì nếu như bọn họ đi tới nơi này, nhất định có người thủ ở chỗ này, mà lại là cao thủ, nhìn thấy bọn họ phản ứng đầu tiên nhất định là công kích. Nhưng là cũng không có gặp phải. Ừm, đi vào đi. Tùy theo bọn họ đi vào. Toàn bộ Tiên Hải Thánh Thành bên trong đồ vật cùng ngoại giới không sai biệt lắm, khách sạn, tử quán, quán ven đường. Người đi trên đường so với Trần Mạch trong tưởng tượng muốn nhiều ra tốt nhiều tốt nhiều, vốn là cảm thấy người bình thường đều sẽ đi xây thế lực của chính mình, người nào có thời gian rỗi, người nào lại muốn để lại trong thành tiêu phí người tu luyện, người nào trong thành tu luyện những cái kia vì tu luyện mà đến người. Bọn họ thậm chí khả năng đều chẳng muốn tới nơi này nhận lấy tiên vương liên, trực tiếp tùy tiện tìm địa phương không người là có thể, đến mức ăn cơm uống nước, vậy đối với một số người có thực lực tới nói tùy tiện thì có thể tìm tới, mà lại đồng dạng cảnh giới cao người thời gian dài không dùng ăn. Mà những người này vì sao sẽ lưu trong thành, đó nhất định là có nguyên nhân, Trần Mạch cảm giác khả năng cũng là ở bên ngoài không sống được nữa, tới nơi này an an ổn ổn sinh hoạt Trần Mạch càng không thể minh bạch ở chỗ này mở tử quán. Thậm chí bầy bãi nhỏ người bọn họ đoán chừng đều là những cái kia ở chỗ này sống không nổi người, chỉ có thể thông qua loại này giao dịch phương thức đến kiếm lấy danh vọng giá trị, đương nhiên khả năng này cũng là cái thứ ba thu hoạch được danh vọng đăng giá. Phương pháp, làm ăn hiển nhiên có hiệu quả, có thể ngươi muốn kiếm nhiều tiền liền không thể làm loại này tiểu sinh ý, làm lớn ngươi có thể kiếm lời 1 tỷ 3 cái không, 4 cái nha đầu tiến vào một thành trì bên trong quan tâm nhất đồ vật đương nhiên là ăn ngon theo đi tới nơi này về sau Trần Mạch thật thì không cho các nàng ăn rồi cái gì tốt, chính mình mang ăn cũng đã sớm đã ăn xong bởi vì cũng không xác định có thể hay không tìm tơ y người áo đen, cho nên cũng không có theo Bích Hải Long. Tộc chỗ đó sớm mang rất ăn nhiều, nhưng bây giờ cũng không có danh vọng giá trị cho các nàng mua. Vị lao bá này hỏi một chút, Tiên Vương Liên ở nơi nào nhận lấy Trần Mạch đi hướng một tên đang bán lấy 3 nhờ nửa dê lao bá. Nhìn đến lao bá này Trần Mạch cũng đột nhiên ý thức được cái gì, tại Tiên Hải nội vực cũng không toàn bộ đều là từ bên ngoài người tới, đây cũng là vì cái gì cái này Tiên Hải Thánh Thành người nhiều như vậy nguyên nhân, bởi vì nơi này có rất nhiều vốn là tồn tại dân bản địa, cho nên ngươi sẽ thấy rất nhiều thành thục dây chuyền sản nghiệp, kỳ thật đa số đều là những thứ này dân bản địa làm. Tiên Vương Liên chính ở đằng kia thiên hội bên trong, các ngươi đến chỗ đó thì sẽ thấy thiên hội tấm bảng. Lao bá kia chỉ một cái phương hướng nói ra. Đà tạ lao bá. Trần Mạch bọn họ sau đó đi tới, đại khái khoảng 20 phút một bên thấy được khí thế kia rộng rãi thiên hội chính là cái này đại lâu tên, cũng có thể là cái thế lực này tên đi, hẳn là Hắc Bảo hội cái này thiên hội thẳng dễ thấy, là chỉnh cái địa phương lớn nhất kiến trúc, thật lớn đến vượt qua tưởng tượng của ngươi, khả năng cùng loại với một cái đại hình sân vận động. Người không nhiều, bởi vì mỗi tháng thì một ngày có người tiến vào Tiên Hải nội vực. Trần Mạch bọn họ đi vào, hắc bào hội bên trong quả thật đúng là không sai, toàn bộ đều là những cái kia mặc áo bào đen, một tia da thịt đều không có lộ ở bên ngoài người áo đen. Tiên bối, chúng ta tới nhận lấy một chút tiên vương liên. Trần Mạch nói một câu. Đi theo ta. Sau đó người áo đen kia mang lấy bo nở hà nở tiến vào một cái phòng. Gian phòng rất đơn sơ, thì mấy cái ghế sổ phạ còn có một số ngăn tủ. Người áo đen kia cầm lấy một số tiên vương liên đi tới, từng cái cấp cho bọn hắn. Đem máu tươi của mình nhỏ tại tiên vương liên phía trên liền có thể kích hoạt lên. Người áo đen nói đa tạ ửng, tiên vương liên một khi kích hoạt chỉ có thể chính mình sử dụng, như là tử vong. Tiên vương liên danh vọng giá trị trống rỗng, mỗi cái tiên vương liên ban đầu 1.000 danh vọng giá trị. Người áo đen kia đại khái cùng Trần Mạch nói một lần tình huống. Vậy xin hỏi kêu gọi binh sĩ là như thế nào thao tác, chờ người đem máu tươi nhỏ xuống ở phía trên một cách tự nhiên liền biết. Tốt ở chỗ này thao tác là được rồi, có cái gì không hiểu tùy thời hỏi ta. Người áo đen nói xong liền đi ra ngoài. Trên mặt bàn có một cái thật nhỏ châm, Trần Mạch không chút do dự nhói một cái, một giọt máu nhỏ xuống tại tiên vương liên phía trên. Xoát màu trắng quang mang lấp lóe. Diệp Ngữ Hàn cùng Nhiễm Thanh Thu cũng là không chút do dự, bốn cái nha đầu cái kia cũng không phải sợ đau đồ hèn nhát, ngược lại nguyên một đám cảm thấy thật có ý tứ. Để Trần Mạch nghẹn họng nhìn chân chối chính là làm tiên vương liên bị kích hoạt về sau, hắn ý niệm thúc động một cái, trước mặt liền xuất hiện một cái thật cùng trò chơi một dạng mặt bảng, trong trò chơi đây cũng quá thanh tú. Cái này mặt bảng ghi chép danh vọng của ngươi giá vọng giá trị giao dịch cũng trực tiếp dùng ý niệm là được rồi. Cùng minh thần liên giống như lúc, không giống nhau cũng là có cái mặt bảng phía trên chỉ có hai cái có thể đổi lấy đồ vật, một cái cũng là binh lính, cái thứ hai cũng là nước.